Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1828, chương 1828, chậm, TGNCVKLLI số chữ, 1950 thời gian đổi mới, 2019-11-30-23-7:44 ngay từ đầu thời điểm. Lâm Phi còn tưởng rằng, dọc theo con đường này, sợ là sẽ không quá bình. Dù sao ở trước mặt kia dọc theo đường đi đi tới, có thể nói là vượt mọi chông gai, bỏ ra rất nhiều sức lực, mới có thể tới. Huống chi, bây giờ là muốn đi đâu tình hình chiến đấu kịch liệt nhất pháp thân chiến trường. Phải tao ngộ khó khăn, tự nhiên sẽ càng đa tài đúng. Kết quả như vậy vừa đi, Lâm Phi mới phát hiện, dọc theo con đường này, cuối cùng có người trước thời hạn cho mình thanh đi ngang qua sân khấu rồi. Dọc theo đường đi cụt tay cụt chân, máu chảy thành sông, đừng nói là cái gì hắc uyên hung thú rồi, ngay cả một con lớn một chút con kiến đều không nhìn thấy. Về phần là cái nào người hảo tâm, Lâm Phi hơi chút suy nghĩ một chút, liền phản ứng lại, không ra ngoài dự liệu lời nói. Hẳn là vị kia bị trấn áp ở trong trận đồ Bích Ba Lão Tổ rồi. Xem ra, này Bích Ba Lão Tổ là nổi điên sau đó. Liền một đường từ phía trên chiến trường kia vọt tới. Trực tiếp chính là một đường thần cản giết thần. Phật ngăn cản sát Phật. Cứ như vậy không nói đạo lý. Một mực giết tới rồi lão nhân với trước mặt Lâm Phi. Tuy là rất nhanh thì bị trấn áp. Nhưng là dọc theo con đường này hung thú. Nhưng chính là gặp trì ngư chi ương. Kia dọc theo đường đi đơn giản là từng bước máu thịt. Như vậy một đường xem ra. Lâm Phi phát hiện có không ít hung thú, là nửa đoạn thân thể hoàn chỉnh, nửa đoạn thân thể bị nghiền thành vỡ nát. Nhìn, đây là vừa mới chạy trốn một nửa, liền bị Bích Ba Lão Tổ cho miễn cưỡng ép tới rồi. Này muốn không biết, cứ như vậy nhìn một cái, thật đúng là xem không hiểu, rốt cuộc bên kia là hung thú rồi. Bất quá mặc dù như vậy, Lâm Phi nhưng cũng không dám trễ nãi thời gian. Dù sao kia trong thành thú triều vô cùng vô tận một dạng nơi này xuất hiện trống chỗ. Sợ là rất nhanh thì có thể tới điền vào. Đến lúc đó vừa bị vây lên. Vấn đề có thể to lắm. Cho nên Lâm Phi lúc ấy chính là thúc giục Thái Ất kiếm khí. Ở bên cạnh Diệu Huyền chân nhân chỉ dẫn bên dưới. Hướng về kia Linh Cơ đạo nhân chiến trường nơi đi. Rất nhanh. Chính là đến gần đến bên ngoài thành. Lúc này. Phơi bày ở cảnh tượng trước mặt, liền không cùng một dạng rồi. Trong thành tình hình chiến đấu tuy là kịch liệt, nhưng ít nhất còn có vài tòa đại trận. Ở phát chỉ huy tác dụng, bỏ ra từng đạo hoa quang, phù hộ tu sĩ. Nhưng là ở ngoài thành, lại chỉ mỗi ngày không rũ thấp. Nồng nặc mây đen, quyển tập đến cuồng phong, cuốn không trung, thật giống như toàn bộ đất trời. Cũng mở đi rất nhiều, chỉ là nhích tới gần. Lâm Phi là có thể rõ ràng cảm giác, một cổ cực kỳ đậm đà tử khí, đập vào mặt, trên bầu trời đen thùi nồng vân giữa, chỉ thấy có vài vết rách khe hở, phảng phất là không trung hở ra một dạng ở nơi nào mơ hồ tiết lộ ra từng đạo huyết sắc quang mang, tản mát ra một cổ kinh người uy áp, thỉnh thoảng, còn truyền tới kinh người nổ âm chấn động tiếng, phảng phất trong đó có thiên nhân ở giao chiến, hơn nữa. Còn thỉnh thoảng có mấy giọt máu tươi, sẽ từ không trung chiếu xuống, rơi xuống đất lúc, trực tiếp là sẽ khiến cho mặt đất ăn mòn thành một nơi nhìn thấy giật mình lỗ lớn. Nhìn qua, thật giống như kia là không phải máu tươi, mà là cái gì kinh thế độc vật một loại. Thật là kịch liệt, Lâm Phi ngửa đầu nhìn một màn, không khỏi nhíu mày, này ngoại trừ không có từ không trung, như mưa rơi xuống cường đại tu sĩ thi thể bên ngoài. Cảnh tượng này, ngược lại là đuổi theo một đời cái loại này diệt thế đại chiến thật giống. Bây giờ đừng xem chỉ là mấy đạo khe hở. Trên thực tế, phía trên đấu pháp sợ là đã đến ác liệt mức độ. Ngay cả pháp thân, đều phải vảy máu, chỉ là lực lượng chủ yếu dư âm, cũng thả ra đến trên trời trên. Lúc này mới khiến cho tình huống trước mắt còn không có quá tệ. Bất quá nhắc tới, hiện ở cái thế giới này. Còn có thể chịu đựng, không có gì tan vỡ dấu hiệu, Lâm Phi liền ít nhiều có chút ngoài ý muốn. Lâm Phi là có chuẩn bị tâm tư, cũng coi là thấy có lạ hay không. Nhưng là, bên cạnh Diệu Huyền chân nhân, có thể vẫn là lần đầu tiên trải qua loại này pháp thân đại chiến trận thế. Lúc đó phải cố gắng nuốt xuống một bãi nước miếng. Quay đầu nhìn về phía Lâm Phi nói. Cái kia, ngươi thật muốn nơi này đi tìm vị lão tổ kia. Thế nào, sợ, ta, ha ha, sợ là bình thường. Bất quá ngươi cũng hẳn biết, sợ cũng không có thể giải quyết vấn đề. Bây giờ nhưng là quan hệ đến toàn bộ Thiên Môn Thành. Sống còn đánh một trận, nếu là sa sút, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Kia cùng với chờ chết, còn không bằng chết ở liều mạng trên đường đâu rồi. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Phi vỗ vai hắn một cái nói. Lời là nói như vậy. Có thể, có phải hay không là suy nghĩ thêm một chút? Nghe nói như vậy, Diệu Huyền chân nhân đơn giản là cũng muốn khóc lên. Lời này nghe là không có sai. Diệu Huyền chân nhân cũng không phải là không có liều chết giác ngộ. Có thể coi là muốn tử. Có thể hay không để cho ta chết có giá trị một chút. Tối thiểu, cũng phải kéo vài đầu hung thú chôn theo chứ. Dù sao cũng không thể khinh địch như vậy đi chịu chết chứ. Bây giờ ngươi đi loại này pháp thân chiến trường làm rối lên đoán là chuyện gì xảy ra. Sợ là vừa đi vào, sẽ bị đủ loại không biết công kích cho động chết rồi. Hơn nữa khẳng định còn sẽ không bị người nhận ra được. Ngươi đây coi là chuyện gì xảy ra. Bây giờ quay đầu cũng đã chậm. Đường sống duy nhất, chính là tìm tới vị kia linh cơ đạo nhân. Cho nên ngươi nên minh bạch, chính mình phải làm gì chứ. Có thể bây giờ quay đầu thật giống như cũng không muộn. Đang lúc Diệu Huyền chân nhân yếu ớt chỉ ra một điểm này thời điểm, Lâm Phi lại không có nhiều với hắn giải thích ý. Chỉ là kéo Diệu Huyền chân nhân vừa người hướng không trung nồng vân nơi phóng tới. Diệu Huyền chân nhân khóc không ra nước mắt, nhưng lại cũng không cách nào nói thêm cái gì. Bởi vì ở nơi này lao ra đi thời điểm, nhưng là thật chậm. Bởi vì ngay tại hai người xông lên không bao lâu, cũng chỉ thấy đến kia nồng vân một trận khuấy động. Đi theo cũng chỉ thấy một con ngưu thú một chân, cả người sinh thanh màu đen miếng vảy to lớn hung thú, từ nồng trong mây thò đầu ra đầu lâu. Một đôi màu bạc mắt nhìn đến Lâm Phi hai người sau đó, nhất thời hung sắc lộ ra, không nói hai câu, chính là khuấy động mây tầng, thân thể khổng lồ, hướng hai người vọt tới. Lâm Phi giơ tay lên động một cái, nhất thời, vô số đạo kiếm mang đồng loạt tự nhiên mà ra, một kiếm liên tiếp một kiếm, liên tiếp không ngừng, trong chốc lát, chính là ở trước người Lâm Phi, biến thành một đạo ngân hà, phá không đi, trận trận tiếng kiếm reo, vang dội không trung. Trong nháy mắt, một tòa lồng giam như vậy kiếm trận, cũng đã thành hình, đây là hỗn nguyên kiếm trận, vốn là chỉ là năm đó, Vấn Kiếm Tông thi đấu lúc, Thạch Hà trong tay xuất hiện qua một đạo kiếm trận, lúc ấy ở các đệ tử chính giữa, phát huy không nhỏ tác dụng, bất quá khi đó, Thạch Hà liền mệnh hồn cũng là không phải. Nhưng hôm nay, ở Lâm Phi trong tay, này kiếm trận nhưng là thoát thai hoán cốt một cái như vậy. Vốn là sở trường phòng ngự kiếm trận, biến thành một đạo kiếm quang huy hoàng lồng giam thật lớn. Trong nháy mắt, đem che phủ chốc lát không trung, đem kia hung thú cho gắt gao giam cầm. Nhất thời, với kia hung thú đụng nhau, kiếm quang chém ở kia trên lân phiến lúc, một áng lửa văng khắp nơi. Cũng chỉ nghe được một mảnh kim thiết giao kích âm thanh vang lên. Giống như là đụng phải một mặt vách sắt như thế. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.